đứa bé nghe lòng sẽ lành, tìm hoài tình thương mến yêu của gia đình mà nào có thấy đâu. Giọt nước mắt nối tiếc tháng năm xưa bao dấu yêu vui cùng cha mẹ. Này ơi em có biết sóng gió cũng trôi qua trong xót xa cuộc đời của tôi. Như không ai muốn sắp chia chung đắng cay, riêng tôi luôn mong em sẽ quên nỗi buồn đời mình. Vì đồng cảm trái tim chạnh lòng khi hạnh phúc đã tan vỡ. Rồi một ngày mai khi sương tan trên lối đi trong nắng mai, quên đi đau thương ta sẽ mang cho đời tình yêu một màu xanh ước mơ cho tương lai trong từng trái tim. Trên lối đi trong nắng mai,